Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2545. Khóc chuyện audio.com. Lại bị thiếu nữ nhìn thoáng qua. Vô ý thức đình chỉ động tác. Ngượng ngùng nói, còn chưa đi hầu hạ đường tổng. Đường tổng thế nhưng là tổng tài tập đoàn Sâm Vũ. Bao nhiêu nữ nhân muốn trèo cao đều trèo cao không lên. Thấy thiếu nữ còn không hề bị lay động. Hạ giọng uy hiếp nói, cô không đi nữa. Cô cái em gái bị bệnh kia tiền thuốc men làm sao bây giờ? Đường Kính Thâm, hắn nhìn thoáng qua nam nhân ngồi ở chỗ đó. Sải bước đi tới, tình huống này nhìn đến. Hắn hẳn là bị chiếm thân thể. Nhưng là mình cỗ thân thể này lại là chuyện gì xảy ra? Đường Kính Thâm ở trong lòng rất nhanh có cái ý nghĩ. Mặc dù rất khó hiểu, nhưng là tổng tài đại nhân rất nhanh liền chấn định lại. Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, cô kêu Kinh Kinh đúng không? Đường Kính Thâm ừ một tiếng, thái độ vô cùng lạnh lùng, cô cũng không để ý chút nào. Rót một chén rượu cho người ta, chấm, sẽ uống sao? Đường Kính Thâm nhìn thoáng qua, trực tiếp đem rượu đổ xuống. Tốt, Dương Tổng thấy thế, ôm công chúa trong ngực nói. Đường Tổng quả nhiên mắt thật là tốt, Trầm Mộc Bạch duỗi ra bàn tay heo ăn mặn. Sờ tay người một lần, cô biết tôi là ai không? Tổng tài nhìn cô một cái, lạnh lùng nói, khả năng cô so với tôi càng rõ ràng thân phận bản thân. Trầm Mộc Bạch chột dạ rời đi ánh mắt, rõ ràng ho khan một cái. Tổng tài bá đạo nói, tôi nhìn chúng cô, là vinh hạnh cô, đừng cho thể diện mà không cần. Ở một bên quản lý chen miệng nói, đường tổng, ngài xem, muốn thay cái công chúa hay không? Bản tổng tài nhìn chúng cô ấy, Trầm Mộc Bạch lãnh khóc nói, bốc cái cằm thiếu nữ lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt ta như vậy. Đường Kính Thâm, hắn nhìn lên gương mặt trước mặt này, không khỏi nhíu nhíu mày, hắn bây giờ có thể khẳng định, hắn cùng đối phương thay đổi thân thể. Trầm Mộc Bạch đem người ôm sát trong ngực, tiến đến người bên tai nói, tôi cho cô biết, cô càng là phản kháng. Tôi liền càng đối với cô có hứng thú. Đường Kính Thâm vùng vẫy. Nhưng là thân thể này là một nữ nhân. Hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Lạnh lùng nói, cô muốn làm cái gì? Anh cứ nói đi. Trầm Mộc Bạch sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn người. Cũng đừng nói, mặt cô thật đúng là rất trơn mềm. Hắc hắc hắc, cô dùng biện pháp gì? Đường Kính Thâm tiếng nói bình tĩnh nói. Mới có thể để cho tôi biến thành dạng này. Trầm Mộc Bạch tiếp tục hắc hắc hắc, anh đoán, Đường Kính Thâm không lại nói tiếp, hắn tránh ra tay đối phương, đứng người lên, lạnh lùng nói, mặc kệ cô dùng biện pháp gì, tôi không phải trong tưởng tượng của cô không chịu nổi một kích. Không phải liền tốt sao, dạng này chơi mới hăng hái. Trầm Mộc Bạch sờ soạng một cái, nghĩ thầm, Đường Tổng, hợp tác vui vẻ, Dương Tổng cùng Lý Tổng đều uống có chút say. Tay to cũng bắt đầu hướng về trên người công chúa sờ loạn. Cô đứng lên nói, hợp tác vui vẻ, sau đó nhìn thoáng qua tổng tài. Đi tới nói, Kinh Kinh, tôi nghe nói cô có người em gái. Bây giờ còn đang nằm trên giường bệnh đâu? Đường Kính Thâm, Trầm Mộc Bạch hạ giọng nói. Tôi đem số phòng gửi đến bên trên điện thoại di động của anh. Anh coi như không đến vậy không có quan hệ. Tôi có là biện pháp. Cô nói xong, đứng thẳng người, quản lý, đêm nay rượu liền ghi tạc tôi Trương Mục. Đúng rồi, Kinh Kinh, cô buổi tối nhớ kỹ phải mặc xinh đẹp một chút. Tại sau khi người rời đi, quản lý tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Kinh Kinh, cô cần phải hiểu rõ. Đây là lão tổng tập đoàn Sâm Vũ. Cô chỉ cần theo hắn. Cái này ngày tháng sau đó. Cái kia là bao nhiêu nữ nhân đều cầu không được. Cô cũng đừng quên, cô còn có người em gái chờ cô đi cứu mệnh đâu. Cách chương.